tôi nhất định phải tự mình dùng cách xử phạt về thể xác. Lê Hi, tôi là đang xúc tiến cho hai người thân mật cách chương.